Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 102, giết không tha. Nhuộm máu hắc y, chấn động, Mạc Thiên lấy sức một mình, trực tiếp thay đổi toàn bộ chiến cuộc, hướng theo Hàn Phong vẫn lạc. Hắc Minh thành viên sĩ khí trực tiếp liền hạ xuống điểm thấp nhất. Vô tâm tái chiến. Bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Già Nam học viện toàn thể học viên đã đầu óc trực tiếp chạm điện. Bao gồm Nam Tuyết cùng Khương Vân đều là giống nhau. Đặc biệt là Nam Tuyết cùng Khương Vân. Hai người bọn họ cùng Hàn Phong đối chiến qua. Biết rõ Hàn Phong khủng bố. Cái kia có dị hỏa Hàn Phong. Liền chết như vậy. Vô pháp tin. Cái này căn bản là một chuyện không thể nào. Hai người nhìn về Mạc Thiên, ánh mắt đã thay đổi, từ thưởng thức đến kính nể, hiện tại đã trực tiếp là sùng bái. Hắn đây sao còn là một người phải không? Đây là một cái hủy thiên diệt địa biến thái đi. Mới 18 tuổi a, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Lăng lão chỉ đến Mạc Thiên hai tay run rẩy nói, "Tiểu thư, người kia là người trong lòng của ngươi sao?" Tiểu thư thật là mắt thật là tốt nha. Tiêu Huân Nhi nhìn trên trời chiến cuộc, đã chấn kinh đến tột đỉnh, vô pháp ngôn ngữ, vô pháp suy nghĩ. Qua rất lâu, nàng mới nỗ lực bình tĩnh nói ra. Hắn, chính là Mạc Thiên. Lăng lão lảo đảo một cái, sức chút nữa ngã xuống. FML, nếu như đường đường ngũ tinh đấu hoàng bị hù dọa ngã xuống. Kia niềm vui có thể to lắm. Hắn chính là khi dễ tiểu thư Mạc Thiên. Chính là ta muốn giết ta Mạc Thiên. Chính là hắn vì sao thật giống như rất quan tâm tiểu thư an nguy. Lăng lão đã triệt để lăng loạn. Lão phu chính là đã thề. Không giết Mạc Thiên thề không làm người nha. Tiểu tử này liền Hàn Phong giết tất cả. Ta cũng không cần khi người đi. Không không không. Là bởi vì tiểu tử này cứu tiểu thư một mệnh, lão phu đại nhân có đại lượng, liền không cùng tiểu thí hài so đo. Hết không phải là bởi vì tiểu tử này đánh chết Hàn Phong. Cùng chuyện này thật không hề có một chút quan hệ. Thắng, chúng ta thắng, Hàn Phong chết. Liễu Kình giơ lên trong tay bị máu tươi nhiễm đỏ liệt sơn thương. Một tiếng quát lên. Tiếng này gầm lên dùng hết Liễu Kình nơi có sức lực. Gọi xong sau, hắn liền trực tiếp bất tỉnh đi. Nội viện đám học viên rốt cục thì từ kia khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong kịp phản ứng. Chúng ta thắng, Hàn Phong chết rồi, Hắc Minh chạy trốn, Mạc Thiên ta yêu ngươi. Mạc Thiên ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Đại Ma Vương là vô địch, Đại Ma Vương vạn tuế. Thắng. Cư nhiên thắng, ha ha ha ha ha, ngoặc kép, vô số học viên trực tiếp điên cuồng, hoặc ngửa mặt lên trời gầm thét, hoặc khen ngợi Mạc Thiên, hoặc lớn tiếng khóc, ngay cả Nam Tuyết cùng Khương Vân, đều là ngẩn người tại đó, không biết nên làm sao bây giờ, đây ý ra bây giờ tới quá đột ngột, chỉ có Mạc Thiên Đại Ma Vương là tỉnh táo nhất, muốn chạy trốn. Mạc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi, đấu khí màu đen bao phủ bát phương, dài tự bí thời gian kéo dài vẫn còn, hôm nay đã có thể kéo dài 3 phút. Sau đó, Mạc Thiên Đại Ma Vương bay thẳng đến chạy trốn đám người liều chết xung phong mà đi. Hiện tại trốn đều là một ít đấu hoàng bên dưới tôm cá nhãi nhép. Những cái kia đấu hoàng, Già Nam học viện đương nhiên sẽ không thả bọn họ rời đi. Kia cũng là mối họa lớn. Đấu hoàng chiến đấu ném đang tiếp nối. Mạc Thiên Đại Ma Vương tiến vào chạy trốn trong đám người. Tốc cực nhanh. Ở trên trời để lại vô số tàn ảnh. Phanh. Hướng theo Mạc Thiên liều chết xung phong. Những cái kia còn lại còn chạy trốn 700 người. Trực tiếp bị Mạc Thiên toàn bộ tiêu diệt. Tươi mới máu nhuộm đỏ rồi Mạc Thiên hắc y, trực tiếp đem y phục của hắn nhiễm thành màu đỏ sậm. Hắn mặt đầy đều là máu đen, giống như từ địa ngục bên trong bò ra ác quỷ một dạng. Trên trời những cái kia đấu hoàng cường giả đương nhiên cũng muốn chạy, nhưng mà bị vững vàng quấn lấy. Kia lúc trước cùng Lăng lão đối chiến Phạm Lao cũng là được Nam Tuyết cuốn lấy. Tuy rằng Nam Tuyết rất mệt mỏi, nhưng mà cuốn lấy một cái ngũ tinh đấu hoàng vẫn là không có vấn đề. Khương Vân chính là gia nhập áp chế Kim Ngân nhị lão chiến cuộc. Hai vị trưởng lão và hai vị bộ viện trưởng ngăn cản hai vị cửu tinh đấu hoàng cũng là cực vất vả. Một lát sau, Mạc Thiên đã đem những cái kia chạy trốn người Hắc Minh toàn bộ giết sạch. Hắn một khắc không ngừng, trực tiếp gia nhập đấu hoàng chiến cuộc. Hướng theo Mạc Thiên gia nhập, Huyết Tông Tông chủ Phạm Lao chết, Địa Viêm Tông Tông chủ Phương Viêm chết, Bát Phiến Môn Môn chủ Viên Y Phục chết, Thất Tinh Đấu Hoàng Cường giả Ban Lão chết, Cửu Tinh Đấu Hoàng Kim Ngân nhị lão chết, Hắc Minh toàn diệt. Những học viên kia bởi vì quá mức chấn động, đều đã quên mất truy sát người Hắc Minh. Mạc Thiên lại lấy sức một mình đem hắn nhóm toàn bộ giết sạch. Già Nam học viện bộ viện trưởng cùng đám trưởng lão nhìn đến Mạc Thiên giống như là nhìn một cái quái vật, bọn họ vất vả chiến đấu lâu như vậy đối thủ, cư nhiên bị hắn vừa gia nhập liền trực tiếp miểu sát. Tiểu tử này thật không phải là một người bình thường a. Vậy nơi nào là Tam Tinh Đấu Hoàng a? Đây là Tam Tinh Đấu Tông đi. Xác thực, lấy Mạc Thiên nhiều như vậy siêu việt thiên giai công pháp và võ kỹ, và hiếm hoi ám thuộc tính đấu khí, hắn thực tế chiến lực ít nhất phải cao hơn tu vi dòng dã một cái đại giai. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Mạc Thiên trên thân. Một khắc này, hắn chính là vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Mạc Thiên lúc này khắp người máu đen, bẩn không còn hình dáng, nhưng mà toàn bộ viên nam học ánh mắt nhìn hắn đều sùng bái đến cực hạn. Toàn bộ nữ học viên hận không được mình lấy hết mình xông lên đem đại ma vương hiện trường cho xử lý. Đơn đấu dược hoàng Hàn Phong tiêu diệt, lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Còn dư lại người Hắc Minh toàn bộ bị một mình hắn giết sạch. Một khắc này, không có ai cảm thấy hắn tàn nhẫn. Bởi vì, những cái kia người Hắc Minh đều đáng chết. Bọn họ nếu không chết, làm sao không phụ lòng những cái kia chết trên chiến trường đám học viên. Một khắc này, Mạc Thiên Đại Ma Vương hình tượng bị hung hăng đóng dấu ở trong lòng của bọn họ. Cả đời cũng sẽ không quên. Chính là cái nam nhân này, cứu vớt Già Nam học viện, cũng cứu vớt tánh mạng của bọn hắn. Hắn tuy rằng thích giết chóc, tàn nhẫn, bá đạo, ác độc, nhưng mà, đến trên chiến trường đám học viên mới phát hiện, chính là muốn nam nhân như vậy, mới là đáng tin nhất đồng đội. Chiến tranh, khiến cho bọn hắn thần tốc thuế biến, phảng phất như từ vài đêm khoảng liền trưởng thành. Mạc Thiên đi tới Nam Tuyết trước mặt, hắn hơi nhếch khóe môi lên khởi. Còn nhớ rõ, ta nếu không chết, người đáp ứng ta một chuyện sao? Nam Tuyết không nghĩ đến vết máu khắp người hắn, mở miệng câu nói đầu tiên lại là như vậy. Nàng ôn nhu gật đầu một cái, nhìn đến Mạc Thiên ánh mắt hẳn là tràn đầy phức tạp chi ý. Mạc Thiên nhẹ nhàng gợi lên nàng đầy cằm nhỏ, ôn nhu nói: vậy liền làm nữ nhân của ta đi. Sau đó, hắn trực tiếp hôn lên viện trưởng môi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.